Xin chào trường An Phi 10, chương 418, nghi ngờ dụ tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh đế truyền lệnh trung thư tỉnh soạn chiếu thư thể hiện niềm vui của mình. Ban thưởng vải vóc và ngọc quý đến thổ cốc hồn và phong tên cho vị hoàng tử mới sinh. Mang dòng máu nhà Minh của Đại Thịnh là Mộ Dung Thủ Bình. Cố An công chúa không phụ sự mong đợi của trẫm. Đã sinh cho thổ cốc hồn một vị hoàng tử mang huyết thống Đại Thịnh. Tại thư phòng điện Cảm Lộ, thánh đế mỉm cười nói, các quan viên được giữ lại nghị sự phần lớn đã rời đi. Giờ chỉ còn một mình trung thư lệnh Mã Hành Chu. Mã Hành Chu cúi đầu chắp tay, quả là đại hỷ sự, thần xin chúc mừng bệ hạ. Nụ cười trên gương mặt thánh đế càng đậm thêm. Rồi chậm rãi hỏi như trò chuyện, nói đến đây, thế tử phi của Vinh Vương gia Mã Uyển và Lý Lục thành hôn cũng đã hơn một năm. Chẳng hay nay đã có tin vui chưa? Mã Hành Chu hơi căng thẳng, cúi người đáp, tâu bệ hạ, vẫn chưa, suốt hơn một năm qua, Mã Uyển chưa thể mang thai, nhưng với nhà họ Mã, điều này lại chưa hẳn là bất lợi. Hôn sự của Mã Uyển vốn là mang theo kỳ vọng của thánh đế. Nhưng nàng vẫn chưa làm thánh đế hài lòng. Trong hơn một năm sống tại Phủ Vinh Vương, nàng chưa thu thập được thông tin nào hữu dụng đối với hoàng thượng. Trong mắt Mã Hành Chu, điều này có lẽ là vì Phủ Vinh Vương đã sớm đề phòng nhà họ Mã. Thánh đế dù chưa tỏ ra chỉ trích gì rõ ràng, nhưng trong tình hình này, Mã Hành Chu không thể không lo lắng rằng bệ hạ sẽ nảy sinh hiềm nghi với Mã gia. Thậm chí nghi ngờ rằng Mã gia đang ngầm liên kết với Phủ Vinh Vương. Nếu Mã Uyển mang thai, quan hệ lợi ích giữa Mã gia và Vinh Vương Phủ sẽ càng chặt chẽ hơn. Càng khiến thánh đế thêm nghi ngờ. Vì thế, Mã Hành Chu, một lòng trung thành với Hoàng thượng, đã sớm nhắc nhở cháu gái về việc này trong thư. Kèm theo một phương thuốc, thân thể của Lý Lục vốn chẳng mấy khỏe. Thánh sách đế thở dài, rồi giơ tay cho các thị vệ lui ra. Ý rằng ngài muốn nói chuyện riêng. Mã Hành Chu không dám lơ là, đứng nghiêm túc lắng nghe. Khánh tướng cũng rõ, Vinh Vương hiện nay thanh danh đã vang xa. Giọng thánh đế hơi châm biếm. Dù hắn dường như chẳng làm gì cả, nhưng có không ít nhân tài tìm đến hắn. Nhờ bị động mà thanh thế ngày càng lớn mạnh, mà chấm cùng thiên hạ cũng chẳng thể bắt lỗi hắn một điều gì đáng kể. Nghe đến đây, vẻ mặt Mã Hành Chu cũng trở nên trầm tư. Cho dù bản thân Vinh Vương không có ý đồ phản nghịch, thì cứ kéo dài thế này, tình thế và lòng người thiên hạ sẽ dần đẩy hắn vào trung tâm của vòng xoáy. Lúc đó, liệu hắn có từ chối? Ngay sau đó, hoàng đế khẳng định, không chỉ vậy, trẫm e rằng bên cạnh trẫm có một người đã trung thành với Vinh Vương nhiều năm. Ẩn giấu rất kỹ, Mã Hành Chu ngẩng đầu hỏi, ý của bệ hạ là, hoàng đế khẽ quay đầu, nhìn về phía bên phải của Long Án, nơi hiện giờ trống không? Mã Hành Chu kinh ngạc, bệ hạ nghi ngờ dụ tương thì, dụ tăng từng là tâm phúc của hoàng nhi ta khi còn sống. Hắn rất trung thành và nặng tình, đó cũng là lý do trẫm đã chọn trọng dụng hắn. Thánh đế chậm rãi nói, người nhà hắn đều nằm trong tay trẫm. Vậy mà qua bao lần thanh trừng, trẫm vẫn chưa từng thực sự nghi ngờ hắn. Mã Hành Chu không khỏi hỏi, vậy vì sao lần này, bệ hạ lại nghi ngờ dụ thường thị có liên hệ với Phủ Vinh Vương? Trẫm cho người điều tra, phát hiện ra rằng nhiều năm trước, khi còn là một đứa trẻ, dụ tăng đã được một người buôn trẻ đưa vào kinh sư. Trong số ba đứa trẻ bị bán cùng lúc với hắn, có hai đứa được đưa vào phủ hoàng tử của Vinh Vương làm nô bộc. Chỉ có dụ tăng là được đưa vào cung. Mã Hành Chu trầm ngâm suy nghĩ, như vậy có nghĩa là trước khi vào cung, dụ tăng đã có liên hệ với Phủ Vinh Vương từ thời thơ ấu. Một số người buôn trẻ, để bán được giá cao, sẽ đưa những đứa trẻ có ngoại hình sáng sủa vào các phủ quyền quý hoặc cung đình. Mã Hành Chu nói một cách khách quan, chỉ dựa vào điều này, dường như vẫn chưa đủ để khẳng định Dụ Thường Thị có liên quan đến Phủ Vinh Vương. Nếu suy đoán này là thật, chẳng phải điều đó sẽ chứng tỏ rằng hơn 20 năm trước, khi Vinh Vương còn rất trẻ, hắn đã âm thầm sắp xếp người vào cung làm nội gián sao? Vinh Vương, người mà thế gian xem là khiêm nhường vô tranh, chẳng lẽ đã diễn vai này suốt hơn 20 năm? Chỉ dựa vào cái gọi là trùng hợp nhỏ nhặt này, quả thực chưa đủ để chứng minh điều gì. Thánh đế nói, ngoài ra, chấm cũng chưa tìm ra chứng cứ nào khác. Nếu không, đến hôm nay chấm đã không mới nảy sinh nghi ngờ về Dụ Tăng. Bà không phải kẻ u mê, ngược lại, bà thừa nhận mình là một người đa nghi, và sau này bà buộc phải tiếp tục duy trì sự đa nghi đó. Bởi nếu một nội gián dễ dàng bị phát hiện mà vẫn có thể tồn tại bên cạnh bà nhiều năm như thế, thì có lẽ ngai vàng đã sớm đổi chủ. Chấm vẫn nhớ, Thôi Cảnh từng hai lần bị ám sát khi thay chấm thực hiện mật lệnh. Trong số các quan viên và thị vệ có khả năng biết về mật lệnh đó, chấm đã tiến hành thanh trừng nhiều lần, nhưng qua các cuộc điều tra lại, vẫn không tìm ra tên sát thủ bí mật. Thánh đế nói, người cuối cùng chấm có thể nghĩ tới, giờ chỉ còn lại hắn. Nếu là người khác, vì đại nghiệp xã tắc, chấm không ngại sai sót mà chảm nhầm. Sự uy nghiêm trên nét mặt đế vương thoáng chút than thở. Nhưng nay người chấm có thể tin dùng rất hiếm hoi, và Dụ Tăng đã trợ giúp chấm rất nhiều năm qua. Ti cung đài là đôi mắt thứ hai của chấm, chấm cũng không muốn oan uổng hắn. Mã Hành Chu nghe những lời ấy, tâm trạng ngổn ngang, chỉ chờ thánh đế nói tiếp. Vì vậy, chấm cần Mã Khanh giúp chấm xác minh chuyện này thực hư ra sao. Đã có dự cảm, Mã Hành Chu hiểu rằng lúc này chính là lúc ông phải tỏ rõ sự trung thành. Ông cúi đầu cung kính, xin lệnh bệ hạ ban xuống. Chấm cần Mã Khanh gửi một bức gia thư về Ích Châu. Trong thư để lộ rằng chấm đã nảy sinh nghi ngờ về Dụ Tăng và bảo thế tử phi của Vinh Vương âm thầm chú ý xem liệu Phủ Vinh Vương và Dụ Tăng có liên hệ gì không. Mã Hành Chu do dự đáp, dựa vào một mình Uyển Nhi, e rằng khó tra được điều gì, không cần thật sự tra ra điều gì. Thánh đế nói, chỉ cần để Phủ Vinh Vương nhận ra nàng đang dò hỏi là đủ. Nói cách khác, chấm cần mượn tay thế tử phi Vinh Vương để Phủ Vinh Vương biết rằng chấm đã nảy sinh nghi ngờ về Dụ Tăng. Nếu linh cảm của bà là thật và Dụ Tăng thực sự là người nằm vùng bấy lâu, thì trong tay hắn chắc chắn nắm giữ không ít bí mật của Phủ Vinh Vương. Ở thời điểm then chốt này, cho dù hắn có là quân cờ quý giá đến đâu, Vinh Vương Phủ cũng sẽ không dám mạo hiểm để Dụ Tăng còn sống trở về kinh thành. Phòng khi bà lấy người nhà hắn ra uy hát, ép Dụ Tăng khai ra bí mật của Vinh Vương Phủ, một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Mã Hành Chu. Vậy nên, Thánh Đế lấy cơ giám quân, tiện thể điều Dụ Thường Thị rời khỏi kinh thành. Một là để đề phòng trong thời gian điều tra, hai là cũng để chứng minh với Phủ Vinh Vương rằng bà đã nảy sinh nghi ngờ. Ông không khỏi lên tiếng. Nếu như tất cả quả thực đúng như bệ hạ suy đoán, Phủ Vinh Vương có thể tìm cách giết người diệt khẩu. Hắn vẫn còn có ích, chấm sẽ cố giữ hắn. Ngữ khí thánh đế bình thản không gợn sóng. Nếu quả thật không giữ được, cũng là kết cục của hắn. Gián điệp sinh ra là để nhổ bỏ, dù là do bà tự tay nhổ bỏ, hay dùng tay kẻ địch để nhổ bỏ, kết quả cũng như nhau. Bà đã ra lệnh để Dụ Tăng ở lại Giang Đô, chờ đại quân Kháng Hoa cùng thường thứ sử hồi kinh. Trước Tết hắn sẽ vẫn ở lại Giang Đô. Nếu Dụ Tăng thực sự là người của Vinh Vương, thì chuyến đi này cũng là cơ hội cuối cùng để hắn gặp lại A Thượng. Nếu A Thượng muốn nhận hắn, có lẽ Vinh Vương cũng sẽ sớm biết về sự tồn tại của A Thượng. Nếu Dụ Tăng là kẻ phản bội, bà sẽ không còn phải lo lắng về việc A Thượng sẽ phản bội mình mà về với Vinh Vương. A Thượng tuyệt đối không dung thứ cho kẻ phản bội. Nếu nàng biết rằng Dụ Tăng là nội gián của Vinh Vương cài bên cạnh nàng, thì nàng sẽ không bao giờ giữ tình cảm cũ với Vinh Vương. Và Vinh Vương hiện giờ đã khởi lòng phản nghịch. Trong trường hợp A Thượng không chọn về phe ông ta, thì Vinh Vương cũng không thể dung nạp một A Thượng như bây giờ. Lúc đó, A Thượng sẽ hiểu rằng lựa chọn tốt nhất là quay về bên cạnh bà. Vì thế, ở một góc độ nào đó, bà thực lòng hy vọng Dụ Tăng chính là tên phản bội. Nếu một Dụ Tăng có thể đổi lại việc A Thượng và Vinh Vương không bao giờ còn cơ hội hợp sức, thì cái giá ấy thật đáng. Thánh đế vẫn như thường lệ, tính toán từng bước thắng thua được mất. Mã Hành Chu ngập ngừng một chút rồi thử nói. Nhưng bệ hạ đã nghĩ đến khả năng rằng, dù Dụ Tăng có là người của phủ Vinh Vương hay không, Vinh Vương cũng có thể giết hắn chăng? Dùng cái sai để giết Dụ Tăng, nhằm che giấu gián điệp thực sự sao? Thánh đế nói, Mã tướng cứ yên tâm, chuyện này trẫm tự có tính toán. Bà không định chỉ dùng một lời từ Vinh Vương để xác minh, nhiều chuyện cũ bà không thể tra xét hết. Nhưng nếu A Thượng chủ nhân cũ của Dụ Tăng nảy sinh nghi ngờ, thì khi đối diện trực tiếp với Dụ Tăng, chắc chắn sẽ có cách xác thực. A Thượng sẽ là người có kết luận. Khi đó, việc xử trí Dụ Tăng sẽ tùy A Thượng định đoạt. Nếu quả thực oan uổng cho hắn, A Thượng thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không để Vinh Vương giết oan Dụ Tăng. Vì thế lần này, bà muốn cùng A Thượng điều tra sự thật về Dụ Tăng. Nhưng kế hoạch sâu xa này, bà không cần và cũng không thể nói rõ với Mã tướng. Một hoàng đế cũng không cần giải thích từng chuyện. Khi Mã Hành Chu rời khỏi điện Cam Lộ, trời đã tối dần. Về đến phủ, ông lập tức bắt tay viết một phong thư, gửi cho gia đình, gửi cho Uyển Nhi. Nhiệm vụ của bức thư này là bộc lộ ý chỉ của Hoàng thượng, đồng thời cùng lúc phơi bày rõ lập trường của Uyển Nhi. Vâng, lập trường của nhà họ Mã từ trước đến nay chưa bao giờ là bí mật. Dù có chuyện này hay không, phủ Vinh Vương vẫn sẽ không giảm bớt sự đề phòng đối với Uyển Nhi. Nhưng việc chính thức phơi bày lập trường của Uyển Nhi và nhà họ Mã lại là một chuyện khác. Trong tình thế hiện tại, mỗi một động thái nhỏ đều có thể dẫn đến kết quả khôn lường. Chỉ cần phủ Vinh Vương nảy sinh nghi ngờ, tính mạng Uyển Nhi sẽ nằm trong một ý niệm của họ. Nghĩ đến việc cháu gái trong thư từng nhắc nhiều lần về sự nhân hậu của Vinh Vương, Mã Hành Chu thầm thở dài. Nhân hậu hay không là điều đáng để lưu tâm, nhưng quan trọng hơn vẫn là lập trường khác nhau thì tất yếu sẽ đến lúc đối đầu sinh tử. Ngay từ khi quyết định gả cháu gái vào phủ Vinh Vương, ông đã phải lường trước kết cục hôm nay. Chỉ là ông không ngờ rằng trong hơn một năm ngắn ngủi, thế cục lại biến đổi nhanh đến vậy. Có lẽ mọi thứ đã được đẩy dần tới từ lâu, trong dòng chảy của các biến cố và thiên tai liên tiếp, dẫn đến sự bất mãn và khổ đau của dân chúng, và rồi dần biến thành thảm họa cho cả quốc gia. Là cận thần của Hoàng thượng, ông không còn sự lựa chọn nào khác. Trong cơn gió lạnh, Mã Hành Chu, với tư cách là một người ông, đè nén sự bất nhẫn trong mắt. Gia đình ông không phải là duy nhất trải qua một mùa cuối năm trong âu lo. Cha mẹ của Tần Ly cũng đang lo lắng cho con trai mình khi đi sứ xa. Một quốc sứ thần đi sứ đến ngoại quốc, đây là nhiệm vụ vẻ vang lắm, người ta giành giật mãi mới có được đấy chứ, nhưng cũng đầy hiểm nguy. Tần Mẫu lo lắng nói, ta cứ nghĩ nó chỉ cần làm một văn quan bình thường thôi, đâu phải liều mạng như võ tướng, sao đến thế này cũng khiến người ta lo lắng chứ. Thời buổi này còn nói đến chuyện phân biệt văn quan võ tướng gì nữa. Tần Phụ cũng không khỏi thở dài. Cả văn võ tướng sĩ lẫn dân chúng đều như đang nấu trong một nồi nước sôi. Có ai ngủ yên giấc nổi đâu. Thế nhưng nấu trong nồi thì chí ít còn thấy ấm. Tần Mẫu cầm kim vá, vừa khâu áo vừa nói. Tội nghiệp cho nó, trời lạnh thế này phải lên tận Đông Bắc. Nghe nói ngoài trời mà chạm vào tai là tai rụng luôn đấy. Là người miền Nam, Tần Ly sợ lạnh nhất nhà. Thật vậy sao? Tần phụ lần đầu nghe nói. Bèn tỏ vẻ lo lắng. Vậy thì con trai ta về có giữ được đôi tai không đây? Nó yếu lắm, mất tai rồi sao làm quan được nữa? Tôi làm sao biết? Người lo lắng cho Tần Ly còn có Trạm Thị Lang. Trong lần đi sứ Đông La này, có 5 người trong cùng lứa tiến sĩ với Tần Ly, bao gồm cả Tống Hiển và Tần Ly. Trạm Thị Lang ban đầu còn mừng thầm rằng lần này người dẫn dắt đám cây mạ này không phải là ông, mà là Ngụy Thị Lang bên môn Hạ Tỉnh. Dù sao, đám tiến sĩ trẻ này giờ đây đã trưởng thành hơn nhiều, không còn quá khó chỉ bảo như trước. Nửa năm thời gian nghe có vẻ ngắn, nhưng trong bối cảnh này, các quan viên trẻ đã phải nhanh chóng rũ bỏ sự ngây thơ của người văn sĩ. Đối diện với thực tế nghiệt ngã của thế sự, giờ đây, Trạm Thị Lang chợt hiểu được tâm trạng của người thầy năm đó. Khi ông dẫn Tống Hiền và những người khác đến Lạc Dương cứu tế, đã dặn đi dặn lại rằng, nhớ đưa đám cây mạ này trở về an toàn. Nhắc đến người thầy ấy, dạo này trời lạnh, thánh thượng miễn cho thầy việc trầu sớm, nên đã vài ngày Trạm Thị Lang chưa được gặp thầy. Đã lâu không bị thầy mắng, đầu cũng hơi ngứa rồi. Thôi, quan viên kinh thành năm nay e là chẳng được nghỉ Tết. May mà hôm nay tan việc sớm. Trạm Thị Lang tính toán một hồi, bèn bảo Phu Kiệu đổi đường đưa ông đến phủ thượng thư sở thái phó. Tới nơi mới hay không chỉ mình ông, ngứa đầu, Kiều Tế Tửu cũng đang ở đó. À, tính ra lúc này là Quốc Tử Giám đã bắt đầu nghỉ lễ Tết rồi. Làm giáo viên thì nhàn nhã thật, Trạm Thị Lang không khỏi có chút ganh tị. Trong kỳ nghỉ lễ, Kiều Tế Tửu không có việc gì làm, đi câu cá mùa đông vốn cũng thú vị. Nhưng 3 ngày một lần là đủ, làm nhiều thì thành cực nhọc, thời gian rảnh rỗi còn lại chẳng thà đến tìm thái phó đánh cờ. Vừa có thể ngồi sưởi bồn than, thái phó năm nay hình như rất phóng khoáng với bồn than. Than được dùng là loại bạc hảo hạng, không khói, mà có đến 2 bồn, một bồn để cạnh bàn cờ, còn một bồn thì là cho a vô của thái phó độc chiếm. Trạm Thị Lang nhìn thấy chú chó lông trắng vàng cuộn tròn ngủ bên bồn than phủ lưới đồng, còn mặc áo hoa, ông không khỏi thích thú, cúi xuống trêu chọc vài tiếng. A vô mở mắt, hừ hừ vài tiếng, có lẽ vì quá nóng nên lăn ra phơi bụng, tứ chi duỗi thẳng khoe cái bụng tròn trịa. Nhìn mặt con chó, Trạm Thị Lang không khỏi bật thốt lên. Con chó này trông thoáng nhìn sao lại có chút thần thái của người ta. Thái phó Sở lơ đãng đáp một tiếng. Nào chỉ là thần thái của người, mà nhìn kỹ còn có nét giống như một vị hòa thượng. Đến mức lần đầu ông sai người chuẩn bị thức ăn cho nó, cũng phải hỏi liệu nó có ăn chay không. Chẳng rõ Kiều Tế Tửu đã tìm đâu ra con chó này. Trông còn giống vị sư huynh quá cố của Đại Vân Tự hơn chính bản thân người đó. Trạm Thị Lang chọc chó một lúc, rồi lại quay sang xem cờ, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Thầy đi nước cờ này cao minh thật, sở thái phó cao có. Quan cờ mà không nói thì uống trà của ngươi đi. Trạm Thị Lang mỉm cười đáp. Vâng, cảm thấy được thầy chọc mắng một câu, toàn thân cũng nhẹ nhõm hẳn. Không phải ông có tính tình thích bị mắng, mà là thế cục khiến người ta mệt mỏi không thôi. Có đôi khi nép mình vào chút an yên bên cạnh thầy, uống một tách trà nóng, nghe thầy nghiêm khắc mắng vài câu, liền không còn cảm thấy căng thẳng đến vậy. Thầy ở đó như một ngọn Thái Sơn vững chãi, vừa là chỗ dựa, vừa khiến người ta ngưỡng vọng và thấy an lòng. Cách chương.